Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, cư nhiên dọa đái trong quần, vươn một chân dẫm lên này vai trái, tay phải tắc không cần tốn nhiều sức mà nâng lên kia ô thanh cằm. Động tác nước chảy mây trôi thông thuận, Lưu Nghị nguyên bản còn tính có thể gặp người mặt giờ phút này đã là sưng thành cái mập mạp. Hai hàng máu mũi chậm rãi chảy xuống, này một loạt biến cố xem đến Kiều Tiểu Thanh sửng sốt, mà, đặc biệt là chạm đến Mạt Thế Giao kia cùng loại cường đạo động tác. Mở ra cái miệng nhỏ đều có thể nuốt vào một cái trứng gà đỏ. Ngươi, các ngươi, bang, hai chữ mới ra khẩu, Mạt Thế Giao xem chuẩn thời cơ giơ tay lại là một cái tát. Vang dội thanh âm quanh quẩn ở tất tất tác tác mà bắp trong đất. Sinh sôi che đậy bốn phía tiếng gió. Nương, dám đánh lão tử, bang, làm ngươi mắng, trụ, ô ô, bang, còn dám khóc. Sau một lúc lâu, cụ thể thời gian tự hành tưởng tượng tương đương, Lưu thiếu, như vậy đã nửa ngày, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Thổi thổi có chút đỏ lên bàn tay, Mạt Thế Giao hài hước mà liếc hướng chật vật bất kham Lưu Nghị. Đáy mắt không kiên nhẫn chỉ rất là rõ ràng, ô ô. Không, không chưa nói gì, tưởng mở miệng lại sợ người sau kia không lưu tình chút nào bàn tay. Lưu Nghị bẹp miệng, thật cẩn thận mà mở miệng, suýt nữa khống chế không được kêu khóc ra tiếng. Này tiểu quả phụ chính là người điên không? Là ác quỷ, nhìn một cái gương mặt này, đều thành như vậy. Tiểu Thanh, lại đây nhìn một cái này giống không giống thôn trưởng nuôi trong nhà đầu heo. Da quá thô ráp vẫn là làm sao? Cộm đến ta tay đều đau. Sớm biết rằng liền dùng nắm tay không phải càng tốt. Kéo qua một bên trường lớn mắt Kiều Tiểu Thanh, hơi có chút bĩ khí mà nhéo nhéo tay, vẫn luôn vì kế sinh nhai bôn ba tới bôn ba đi. Nếu không phải cái này Lưu Nghị, nàng đảo thật đã quên chính mình còn có như vậy một chút bạo lực khuynh hướng, trừ trừ khóe miệng. Đè nặng Lưu Nghị tay thiếu chút nữa chảo không được, Mạc Tiêu Dương hung hăng mà run run hai hạ, hắn liền đủ tàn nhẫn. Không nghĩ tới chính mình trên đường đi gặp cái này tiện nghi tỷ thì càng lòng dạ hiểm độc. Không, không, ta sai rồi, tam tẩu tử, ngài thủ hạ, tê, thủ hạ Lưu Tình, đảo hút cảm lạnh khí. Lưu Nghị đỉnh một trương sưng đỏ mặt, sợ hãi mà nhìn lại bắt đầu khôi phục lực khí Mạt Thế Giao, hai chân một trận run rẩy. Theo sau đột nhiên truyền đến một trận tích thủy thanh, cúi đầu vừa thấy, lại là đái trong quần. Hướng ngươi này phao nước tiểu, ta vốn dĩ cũng nên tha ngươi, đúng không? Bất quá, còn có một cái quan trọng nhất vấn đề. Thanh âm đột nhiên trở nên như băng tra tử đến xương. Mạt Thế Giao che lại miệng mũi chán ghét mà lui ra phía sau vài bước tam. Tam tẩu tử ngài nói, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Sợ nàng lại lần nữa tiến lên, Lưu Nghị run rẩy thân mình, gắt gao bắt lấy cái này khả năng trở thành cứu mạng rơm dạ vấn đề, đông thành thanh bán cho ngươi. Kia khối ngọc bội, giao ra đây, mắt lạnh trừng mắt phía trước mục toàn phi nam nhân. Đáy mắt chợt lóe mà qua lệ khí rất là dày đặc. Ngọc, ngọc bội, không thói quen lớn như vậy nhảy lên. Người sau có chút sững sờ, như thế nào? Người tưởng nói ngươi không biết. Không không không, không phải, là, kia ngọc bội đã không ở ta trong tay. Trên mặt xuất hiện ra sợ hãi càng thêm rõ ràng. Tựa hồ nhớ tới cái gì kinh tủng sự tình. Lưu Nghị cuống quýt gian suýt nữa lại lần nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Này biểu tình, Mạt Thế Giao nhướng mày, đứng ở tại chỗ lẳng lặng chờ lời phía sau ta mới từ chủ nhân Tư Ca trong tay mua được kia khối. Ngọc bội, nào hiểu được ngày thứ hai liền cho người ta đoạt, nhắc tới cái này Lưu Nghị lại là khóc không ra nước mắt. Hắn nguyên bản còn cân nhắc có thể cầm đi trong thành bán cái càng tốt giá đâu. Ai biết quay đầu lại khiến cho người đoạt không nói, còn thuận tiện tấu hắn một đốn. Hôm nay sự, ta khuyên ngươi về nhà vẫn là bản thân tưởng cái biện pháp giải thích đi. Nếu không, này cái nút thắt, ta nhưng không cam đoan có thể hay không cất chứa được. Giữa mày vừa nhíu, kỳ quái mà không có tiếp tục truy vấn vấn đề này. Duỗi tay phẩy phẩy kia khó nghe khí vị, tay phải vừa chợt, tay áo túi kia cái bố khấu tan mất lòng bàn tay. Ở Lưu Nghị kia tràn đầy kinh hoàng ánh mắt hạ mở ra. Ngươi, này nút thắt ngươi gì thời điểm đến, thấy được kia cái cúc áo, phía trước còn tính có thể quỳ trên mặt đất Lưu Nghị. Lúc này càng là hai chân mềm nhũn, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người đôi tay bị đột nhiên hướng về phía trước một xả. Lại là một tiếng kêu rên, ta, này nút thắt ta gì thời điểm đến, ngô, ta sẽ nói cho ngươi sao, sẽ vẫn là sẽ không đâu. Giống như tương đương khó xử mà vuốt cằm, mà thế giao không mặn không nhạt mà đi xa, chỉ để lại một câu phiêu tán ở trong gió, bị phía sau mấy người nghe xong cái rõ ràng, này nút thắt ta sẽ hảo sinh thu, Lưu thiếu cứ yên tâm đi, Tiêu Dương, ta trở về, nguyên bản im ắng bắp mà ở một trận khóc hào thanh qua đi một lần nữa quy về bình tĩnh. Một cái vĩ ngạn thân ảnh bỗng dưng xuất hiện ở vừa mới bị Lưu Nghị nước tiểu ướt địa phương. Nhìn mà thế giao bốn người đi xa phương hướng, ức chế không được mà cười lên tiếng thật tàn nhẫn. Bất quá cũng là cái làm người yên tâm tiểu gia hỏa. Chủ tử, Nghiêm Thần thanh âm mang theo nào đó không biết tên cảm thán. Chỉ phải âm thầm cầu nguyện, đừng dừng ở kia nữ nhân trong tay, nếu không... Tuy rằng hắn có thể bảo đảm sẽ không đái trong quần. Nhưng này mệt, khẳng định một chút cũng không phải ít. Kia hai cái tiểu hài tử, quay đầu lại cha cẩn thận hoa khai kham chiết trực tu chiết. Vẫn là cái có văn thải. Đúng vậy, Thanh Nhi. Về sau nếu là có người khi dễ cùng ngươi, cũng không thể khinh tha hắn. Biết không, hảo tâm tình mà xoa xoa kiều tiểu thanh đầu. Hơi có chút lời nói và việc làm đều mẫu mực ý tứ. Nhớ tới Lưu Nghị kia phó kêu cha gọi mẹ thảm trạng. Mà thế giao không khỏi sang sảng cười to ra tiếng, giao muội tử, xa xa liền thấy mà thế giao vẻ mặt. Ý mừng, đang định lên núi Trần Đại Thành không tự giác mà tùy theo nhếch môi. Đuổi theo đi hô, Đại Thành ca, như vậy sao, người đây là đi đâu? Úc, cha làm ta đi nhìn một cái phía đông mà. Nói là thu thập ra tới loại điểm rau xanh, đang định đi đâu, rau muội từ đây là chạm vào gì chuyện tốt nhi, ách, không có việc gì, không có việc gì, mang mấy tiểu tử kia ra cửa chơi, Đại Thành ca vậy ngươi vội, hãn lộc cộc mà trở về hai câu, mà thế giao nhất thời kích động suýt nữa nói lậu miệng, vội che giấu tính mà đánh cái ha ha, khó được trồi lên vài phần xấu hổ chi sắc. Nếu là nói cho Trần Đại Thành việc này, chính mình tam hảo hình tượng xác định vững chắc liền hủy trong một sớm đi. Kia hảo, ta đây đi rồi a. Gãi đầu, Trần Đại Thành khiêng cái cuốc xoay người mới vừa đi ra không xa. Liền cùng Lương Nhị Trụ chạm vào cái đối mặt thiếu tới gặp giao muội tử, Lương Nhị Trụ liền tiếp. Đón cũng chưa đánh một cái, mở miệng đó là thẳng tắp một câu. Lăng là làm Trần Đại Thành sửng sốt cả buổi mới phản ứng lại đây. Này thập phần mẫn cảm mà đường đột nói khiến cho Trần Đại Thành một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ tím. Đỏ tím mà, lại tức lại không biết như thế nào phản ứng. Ngươi, này cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Lại nói ta đây là đi ngang qua gặp phải. Ngươi không hiểu được liền chớ có hồ liệt. Trừng mắt hùng hổ dọa người Lương Nhị Trụ. Rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, dù cho thành thật như Trần Đại Thành cũng không khỏi tưởng phát hỏa, đi ngang qua. Đừng cho là ta không hiểu được ngươi về điểm này tâm tư. Giao muội tử ngươi nhưng phàn không dậy nổi, nhân lúc còn sớm đã chết kia phân tâm đi. Hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng chưa từng biến quá một phân, Lương Nhị Trụ liếc Trần Đại Thành liếc mắt một cái. Không để lối thoát chọc thủng kia gượng ép lý do, lời nói ngoài lề cường đẩy. Thân nhóm xem xuống dưới. http://123.info, 525.530. HTML xấu nhan khuynh thành. Vương Phi không dễ chọc văn, Lạc Mông Huyên mặt khác. Nhị Trụ ca vì sao cũng xả vào được liệt. Xin nghe mặt sau phân giải tương đương o. Po tương đương, hết chương.